Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 179, các nơi tin tức. Giữa lúc Nayenda cùng nàng Sở nhận định trong số mệnh một tiếng địch nhân SDS giao lưu thời. Điểm: Đế đô phụ cận một ngọn núi, một gã một vị tuy là dáng dấp có vài phần anh tuấn, tuy nhiên lại vẻ mặt hung ác nam tử nhìn phía xa như ẩn như hiện đế đô. Rốt cuộc đã trở về a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này phụ thân dường như gặp một chút phiền toái nữa nha. Toàn bộ đế quốc khắp nơi đều là khởi nghĩa. Còn có cái kia ghê tởm thiên thần giáo cũng không an phận a. Nam tử nhìn một cái liền không phải là cái gì người tốt. Ở trên ngọn núi mặt lại ăn mặc áo choàng. Ta trực tiếp trở về trong cung điện trợ giúp phụ thân quên đi. Lần này đại khởi nghĩa với ta mà nói cũng là một cơ hội rất tốt a. Mới dễ dàng mang rơi cái kia khôi lỗi hoàng đế. Để cho ta hoặc là để phụ thân thành vì chân chính hoàng đế. Nam tử như vậy suy tư về. Sau đó trên mặt lộ ra mỉm cười tự đắc. Ly khai ngọn sơn phong này. Người này tên là Siura. Chính là chọc cho triều đình và dân gian oán thanh sôi trào Daijin con trai độc nhất. Ở thế giới các nơi du lịch nhiều năm, hắn rốt cuộc về tới đế đô. Về tới cha hắn bên người. Hắn không biết lần này thuộc về đến chính mình kết cục sẽ thật không tốt. Nếu như trước giờ biết cũng không biết hắn có thể hay không vẫn còn si tâm vọng tưởng lấy trở thành hoàng đế đâu. Frontier địa khu, thiên thần giáo tổng bộ. Tại nguyên bản Frontier bộ lạc sân rộng làm cơ sở xây cất chí tôn thiên thần sân rộng. Hiện tại mặt trên đứng đầy vô số mấy năm này từ đế quốc các nơi rời tới tín đồ dân chúng. Những thứ này tín đồ dân chúng hiện tại đang tâm tình sôi trào lắng nghe đến từ thiên thần giáo. Giáo chủ thanh âm, chúng ta chí cao vô thượng phụ đã giáng xuống thần dụ. Đế quốc chắc chắn hủy diệt. Phụ quốc dù sao hàng lâm nhân gian. Phụ muốn chúng ta đi chiến đấu. Để trong tay chúng ta vũ khí đi cho chúng ta lê thu hoạch chân chính tự do. Vì chúng ta lê thu hoạch thổ địa. Chúng ta phụ nói cho chúng ta biết. Tự do, hạnh phúc còn có tài phú sẽ không vô duyên vô cố đi ra bên ngoài trong tay. Chúng ta chỉ có nhớ kỹ phụ tên. Sau đó vì phụ quên sống chết đi chiến đấu. Sống chúng ta có thể được chiến đấu chiến lợi phẩm. Chết chúng ta cũng có thể đi phụ quốc. Hiện tại phụ thanh âm đã hàng lâm. Chúng ta vì phụ, cũng là vì tự chúng ta đi chiến đấu. Thiên thần giáo giáo chủ giàu có đầu độc lực thanh âm ở trên quảng trường mặt quanh quần. Coi như là một ít Frontier tinh anh cũng không nhịn được có chút trầm mê đi vào cuồng nhiệt. Càng không đem này nhiều năm trước tới nay đã bị tông giáo tẩy não một mảnh cuồng nhiệt các tín đồ. Trước đây Masrun đem thiên thần giáo giao cho vị này nguyên Anido giáo chủ có thể nói là vô cùng. Có dự kiến trước, hắn ở tông giáo mặt trên thiên phú thật sự là không gì sánh kịp. Masrun An, lấy Masrun An chi mệnh. Chiến đấu. Chiến đấu, các tín đồ cuồng nhiệt gọi ầm ĩ vang dội toàn bộ bầu trời. Lấy Frontier bộ tộc cầm đầu thiên thần quân, ở tuyên bố khởi nghĩa phía sau rốt cuộc chuẩn bị thủy chiến đấu. Hơn nữa thành công của bọn hắn xuất lớn vô cùng, bởi vì hiện tại chính là đế quốc trong một năm nhất không thích hợp chiến đấu mùa đông. Đã mục nhiều năm đế quốc quân đội ở trời đông giá rét sức chiến đấu có thể nói có cũng được không? Có cũng được. Nhưng là lấy Frontier cầm đầu thiên thần quân không giống với. Đầu tiên bọn họ là cuồng nhiệt tông giáo quân đội. Sau đó bọn họ đi tới Frontier cái này đế quốc Bắc Cương đã nhiều năm. Đã sớm thích ứng Bắc phương giá rét khí hậu. Hơn nữa thiên thần quân sử dụng hậu cần hệ thống trải qua Masrun cải tạo. Ở đại lượng sản xuất vương chi có đủ dưới sự trợ giúp. Khí hậu đối với quân đội ảnh hưởng đã kinh biến đến mức vô cùng thấp. Trọng yếu hơn chính là Frontier đi thông đế đô dọc theo đường đi bên trong thành phố quan viên cùng quân đội. Sớm đã bị SDS đổi thành trung thành với thiên thần giáo bị Masrun, vương chi có đủ từng cường. Hóa đồng thời cũng bị khống chế được người mình. Có thể nói bây giờ thiên thần quân áp dụng tập kích bất ngờ chiến thuật là phần trăm chi 99 sẽ thành công. cái kia duy nhất có thể ngoài ý muốn cũng chỉ có thể là ở trong đế đô phát sinh. Esdes ẩn núp nhiều năm thành công ở cái này phút chốc phát huy tác dụng lớn nhất. Bây giờ thiên thần quân ở Frontier chỉ có tinh nhuệ 5.000 Frontier tộc nhân. Và mấy vạn cuồng nhiệt cường tráng huấn luyện mấy năm tín đồ. Nhưng là dọc theo con đường này lái hướng đế đô. Trên đường sẽ gia nhập vào Esdes bộ thự. Ít nhất, có 25 ở trên. Đế quốc diệt vong ngày đã sẽ không quá xa vời. Theo thiên thần giáo khởi nghĩa vũ trang, toàn bộ đế quốc gần khắp nơi đều là phong hỏa. Làm siêu ra trở lại đế đô, thiên thần giáo chính thức khởi nghĩa tiến quân đế đô thời điểm. Quân cách mạnh bản bộ bên trong lại vẫn ở xảo xảo nháo nháo. Nayenda mang đến cùng thiên thần giáo kết minh tin tức tốt. Nhưng là những người này lại si tâm vọng tưởng cho rằng thiên thần giáo là bộ hạ của bọn hắn. Muốn thiên thần giáo tặng người đưa tiền. Cái này tức Nayenda nói không ra lời. Ở trong hội trường mặt đại náo một hồi trực tiếp mang theo Chen Xi ly khai quân cách mạnh bản bộ. Mà hiện tại những người này thảo luận cũng đang là chuyện này. Nayenda nhất định là phản bội chúng ta. Nếu không, sẽ không liền để thiên thần giáo tiện ít tiền đưa chút người qua đây đều làm không được đến. Đúng a, nhất định là như vậy. Nàng vốn chính là đế quốc tướng quân. Không có sai. Từ nàng gia nhập vào chúng ta bắt đầu ta liền vẫn cho rằng nàng tổng có một ngày sẽ phản bội chúng. Ta, nàng cùng chúng ta không phải người cùng một đường. Bên trong phòng họp xảo xảo nháo nháo. Chỉ có quân cách mạnh thủ lĩnh hài lòng nhìn mọi người đối với Nayenda làm thấp đi cùng ác ý suy. Đoán, phải biết rằng thủ lĩnh kỳ thực vẫn luôn phi thường kiêng kỵ Nayenda. Bởi vì nàng tài văn chương. Bởi vì nàng năng lực. Hắn kiêng kỵ chính là sợ có một ngày Nayenda sẽ thay thế được địa vị của mình. Cho nên mới phải ở Nayenda mang về có thể cùng thiên thần giáo kết minh tin tức tốt thời điểm. Dung túng bọn thuộc hạ đem nàng bước đi. Bất quá quân cách mạnh quả thực cũng là cần cùng thiên thần giáo kết minh để đề thăng thực lực của chính mình. Cho nên hiện tại hắn mở cái hội này là muốn các bộ hạ nghĩ ra biện pháp. Để Nayenda trở về sau đó đi trước thiên thần giáo chính thức kết minh. Quân cách mạnh bên trong những người khác cũng không có cùng thiên thần giáo liên lạc năng lực. Muốn đến nơi này, thủ lĩnh ho khan một tiếng. Xem tất cả mọi người xem cùng với chính mình phía sau mới. Chỉ có, hài lòng mở miệng nói. Tuy là Nayenda có rất nhiều không phải tốt địa phương. Bất quá nói như thế nào ở phủ định đế quốc cái này đại tiền đề mặt trên cùng chúng ta vẫn có rất nhiều chung nhu cầu sao. Cho nên chúng ta bây giờ là cần Nayenda. Chúng ta cần nàng tới giúp chúng ta cùng thiên thần giáo liên hệ. Ta hiện tại muốn hỏi mọi người là như thế nào mới có thể đem nàng gọi trở về. Để cho nàng đồng ý đi thiên thần giáo bên trong. Đạt được chúng ta phía trước nói ra những cái này yêu cầu. Lãnh tụ nói giải quyết dứt khoát, quyết định lần này hội nghị những thứ này quân cách mạnh đầu lĩnh nhóm thảo luận phương hướng. Hơn nữa lập tức có người ra mưu hiến kế đứng lên. Chúng ta có thể như vậy, để Nayenda trở về, sau đó hướng nàng kể ra chúng ta quân cách mạnh không dễ dàng. Để cho nàng minh bạch chúng ta sở dĩ để thiên thần giáo đưa tiền tặng người cũng là vì thắng lợi của chúng ta a. Sở Tam khẩu tài tốt nhất, để hắn đi thuyết phục Nayenda đi. Cái này là muốn lấy tình động. Dù sao Nayenda trước đây gia nhập vào quân cách mạnh cũng là có hảo ý. Nayenda làm sao lại dễ thuyết phục như vậy? Cá tính của nàng chúng ta lại không phải là không biết. Trước đây nàng mới vừa gia nhập vào chúng ta quân cách mạnh. Mân côi bá tước nhi tử muốn cùng nàng nói yêu thương. Sở Tam đi cùng nàng nói chuyện này. Không phải nói mấy tháng đều chưa thành công sao? Sau lại nàng còn bởi vì chuyện này tài nguyên chạy đi đế đô thành Nairet. Đây là cảm thấy lấy tình động đích phương pháp xử lý không có khả năng người thành công. Nếu không cứ như vậy, chúng ta uy hiếp nàng. Nayenda đối với đánh lén ban đêm thành viên là phi thường có cảm tình. Chúng ta đem Nairet cùng nàng đều triệu hồi bản bộ. Sau đó kê đơn mê hôn mê Nairet các thành viên. Lấy những người này tính mệnh tới uy hiếp nàng. cái này là vô sỉ đồng thời có chút ý nghĩ kỳ lạ. Buồn cười là nhà cách mạng thủ lĩnh tâm lý đối với biện pháp này lại có chút tâm động. Hắn suy nghĩ một chút liền muốn mở miệng tuần hỏi cái biện pháp này khả thi. Bất quá hắn lời nói còn không có cửa ra. Ngoài cửa bỗng nhiên đi vào một cái quân cách mạnh quan văn bí thư. Đi tới quân cách mạnh nhị bả thủ cũng là hắn tâm phúc bên tai thấp giọng nói những gì. Mọi người đều ngừng thảo luận. Bởi vì bọn họ thấy quân cách mạnh nhị bả thủ nghe xong chính mình bí thuật nói phía sau. Sắc mặt trở nên vô cùng không tốt. Quân cách mạnh vị này nhị bả thủ phất tay một cái để chính mình thuộc hạ lui phía sau. Nghiêm túc nhìn bên trong phòng họp mọi người. Trầm thấp mở miệng nói. Theo chúng ta thám tử truyền tới tin tức mới nhất. Thiên thần giáo. Khởi nghĩa. Bọn họ tuyên bố muốn ở mùa đông này đánh hạ đế đô. Giết chết đại thần. Nhị bả thủ lời nói để bên trong phòng họp nổi lên ầm ầm đại ba. Quân cách mạnh từ đây cũng không cách nào bình tĩnh nữa. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.